Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 422, chương 422, chỉ cần ngươi muốn. Chỉ cần ta có, Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình giải phẫu làm rất nhanh. 8 cái người bệnh 2 kỳ giải phẫu, thuận lợi hoàn thành, ở Trịnh Nhân thuộc hạ, tip giải phẫu giống như là cải trắng như nhau. Chút nào không đáng tiền, bất kể là một kỳ vẫn là hai kỳ giải phẫu, đều là như vậy. Làm xong giải phẫu, Trịnh Nhân kiên định cự tuyệt Nhâm Hải Đào Nhâm viện trưởng và Trương viện trưởng mời. Bảo là muốn trở về giải phẫu, liền ngồi lên Phùng Húc Huy xe, chuẩn bị rời đi, sắp lên xe trước. Trương viện trưởng xách một cái màu đen túi, nhét vào Trịnh Nhân trong tay, hắc túi nặng trĩu. Giống như là cục gạch miếng ngói khối. Trịnh Tổng, đây là hai lần giải phẫu tiền dịch vụ dùng. Trong viện mặt quyết định cho ngài bổ 20.000 đồng tiền chuyên gia phí. Góp 100.000, số chản, tương đối cát lợi. Cái này, đây là chúng ta thành phố hai viện đối với ngài cảm ơn. Trương viện trưởng cười ha hả ở Trịnh Nhân. Bên tai nói đến. Đây là Trịnh Nhân đời này nhận được một khoản tiền lớn nhất. Nhưng là hắn nhưng cũng không thèm để ý. Cười nói, Trương viện trưởng, nếu là có thể, còn phải làm phiền ngài lại giúp ta tìm một ít cần làm tiếp giải phẫu người bệnh. Cũng phải, đó là, Trương viện trưởng ngẩn ra, ngay sau đó cười khổ. Trước, ở thành phố một viện bên trong. Trịnh Nhân hỏi có thể có nhiều ít người bệnh thời điểm. Trương viện trưởng hay khoe khoang nói muốn bấy nhiêu có nhiều ít. Nhưng mà hắn tuyệt đối không nghĩ tới. Trịnh Nhân làm tiếp giải phẫu. Hãy cùng làm siêu âm xác định vị trí hạ gan nang thủng đâm giải phẫu như nhau. Đơn giản ung dung, hoàn toàn không có gì khó. Mình thổi nghiêu bức, ngậm nước mắt cũng được tròn trở về. Trương viện trưởng vẻ mặt đau khổ, nói, Trịnh Tổng, ta cái này hết sức, bất quá lần sau người bệnh, có thể bệnh tình không biết đặc biệt vững vàng, không quan hệ. Trịnh Nhân mỉm cười, tràn đầy tự tin, được, Trương viện trưởng cắn răng nói đến, Trịnh Nhân và hai viện chư vị cáo từ, lên Phùng Húc Huy xe, mới vừa lên xe, trong đám người đi ra hai người. Một cái trong đó tuổi chừng hơn 40 tuổi người trung niên ôn hòa cười nói. Trịnh Tổng, quấy dày, ta là mới vừa và ngài nói qua muốn đi thăm học tập Cao Thiếu Kiệt. Ở trong phòng giải phẫu, đội mũ khẩu trang, Trịnh Nhân căn bản không nhớ được ai là ai. Lúc này Cao Thiếu Kiệt tự giới thiệu mình. Trịnh Nhân mới hoảng hốt nhớ tới lúc đó thật có cái này một cái bác sĩ và mình trao đổi qua tới. Hắn muốn cùng đi thành phố một viện. Trịnh Nhân sững sốt một chút. Cao Thiếu Kiệt liền cười ha hả nói đến. Trịnh Tổng, ta sẽ không khách khí. Nói xong, hắn mở cửa xe, ngồi lên. Vương Cường ra mặt còn không có dày như vậy. Nói sau ngay trước viện trưởng, phó viện trưởng mặt. Hắn vậy ngại quá, không có biện pháp. Mình lái xe đi đi. Cao lão sư cái này. Thật đúng là không câu thúc à. Phùng Húc Huy có chút kinh ngạc. Nhưng hắn ai cũng không muốn đắc tội. Liếc mắt một cái Trịnh Nhân. Dùng ánh mắt trưng cầu Trịnh Nhân ý kiến. Trịnh Nhân ngược lại là không có vấn đề. Vội vã trở về thí nghiệm đốt điện. Tranh thủ thời gian để cho Phùng Húc Huy lái xe trở về thành phố một viện. Dọc theo đường đi. Không khí trong xe có hơi chút lúng túng. Dẫu sao đi lên Cao Thiếu Kiệt như thế một người xa lạ. Nhưng mà vô luận Cao Thiếu Kiệt nói thế nào, Trịnh Nhân cũng chỉ là ân ân a a. Qua loa lấy lệ thái độ thật là không nên quá rõ ràng. Bất quá có Rudolf G. Wagner giáo sư ở đây. Hắn rất là khéo nói. Nhất là ngày hôm nay tiếp giải phẫu làm xuôi gió xuôi nước. Không riêng gì Trịnh Nhân lấy được tiến bộ. Giáo sư vậy tích lũy trị giá kinh nghiệm, hưng phấn tâm trạng giật tại nói biểu. Hắn dùng thuần không thể thuần nữa, Bây giờ tuyệt ít có người nói Đông Bắc nói và Cao Thiếu Kiệt một đường hàn huyên tới thành phố Hải Thành một viện, giáo sư đem Cao Thiếu Kiệt cũng cho trò chuyện lừa. Thân là một cái người Đông Bắc, Cao Thiếu Kiệt xuống xe thời điểm cũng hoài nghi mình thân phận. Từ khẩu âm đi lên nói, giáo sư mới tính là chân chánh người Đông Bắc, mà tự mình rót giống như là một cái người xứ khác. Bất quá đoạn đường này, Cao Thiếu Kiệt cũng có thu hoạch. Hắn biết Rudolf G. Wagner giáo sư, đến từ Đại học Heidelberg Trung tâm Y liệu. Đại học Heidelberg Trung tâm Y liệu, nhưng mà tiếng tăm lừng lẫy. Và Cao Thiếu Kiệt tốt nghiệp Đại học Columbia Trung tâm Y liệu. Ở trên thế giới là một tầng thứ tồn tại. Hơn nữa Rudolf G. Wagner giáo sư tên chữ, hắn cũng biết. Chỉ là không có cơ hội biết, không nghĩ tới, tự mình tới Hải Thành mang học trò làm giải phẫu, lại có thể đụng tới vị này thế giới đứng đầu giáo sư. Hơn nữa còn là loại này không bình thường phương thức. Rất nhanh, đi tới thành phố Hải Thành một viện cấp cứu cao ốc. Trịnh Nhân đã sớm liên lạc tốt cái này, Trịnh Vân Hà đã bị đưa đến phòng giải phẫu, chờ tự mình tới. Liền có thể bắt đầu giải phẫu. Ngược lại không phải là Trịnh Nhân cuống cuồng, mà là đốt điện cần ở CT hạ tiến hành giải phẫu. Ban ngày, phòng CT chất đầy người, nào có thời gian đi làm giải phẫu. Nơi này cũng không phải là đế đô Thượng Hải lớn bệnh viện Tam Giáp, tham gia khoa có chuyên môn CT máy móc. Muốn làm đốt điện, được đuổi phòng CT sau khi tan việc mới được. Bất quá tỉnh tâm vậy có một chút, đó chính là vô luận Trịnh Nhân vẫn là Tô Vân, đều có thể làm việc CT máy móc, không cần đơn độc lưu cái bác sĩ phòng CT. Chuyện này Trịnh Nhân để cho Tô Vân đi làm, hắn tin tưởng Tô Vân quét mặt, khẳng định là có thể, dầu gì, không phải còn có lão Phan chủ nhiệm đâu sao. Xuống xe, Trịnh Nhân chợt nhớ tới một chuyện mà. Trên mình cả người xuất mồ hôi lạnh, xảy ra chuyện đột nhiên, Trịnh Nhân đem chuyện này quên được không còn một mống. Phùng quản lý, người vậy mặt có đốt điện máy móc và xuyên thứ châm đi. Ta nhớ, thật giống như cùng ngươi nói qua, Trịnh Nhân có chút ngượng ngùng hỏi, nếu là không có, chuyện này coi như quả đen, một lòng nghĩ làm giải phẫu, cái này nếu là không có dụng cụ. Trịnh Nhân trong lòng oán trách mình thật là nhiều câu, không thể chỉ suy nghĩ giải phẫu. Bây giờ thành phố Hải Thành một viện cái này đối với tham gia giải phẫu mà nói, coi như là một nghèo hai trắng, không giống như là đế đô Lỗ chủ nhiệm vậy mặt. Muốn có gì không? Phùng Húc Huy cười nói, Trịnh Tổng, ngài xem ngài nói, ngài đối với giải gió toàn lực giúp đỡ. Ta cái này vậy khẳng định không thể tụt dây xích à. Ngài theo ta đã nói. Ta khẳng định nhớ. Trịnh Nhân thở phào nhẹ nhõm. Máy móc, ngay tại trong cốp sau. Xuyên thứ châm ta mang theo 20 cây. Dư thừa trước hết thả ở trong phòng giải phẫu. Chỉ cần ngài cần, Trường Phong vi chế toàn lực giúp đỡ. Phùng Húc Huy nói, dài gió, là quốc sản nhà kia. Cao Thiếu Kiệt ngồi ở đằng sau hỏi, Cao lão sư, đúng vậy, chúng ta là sản phẩm trong nước tham gia dụng cụ bên trong. Các loại dụng cụ nhất đầy đủ hết công ty. Phùng Húc Huy có chút kiêu ngạo nói đến, Cao Thiếu Kiệt không có tiếp lời. Hắn tâm tư hoạt động liền đứng lên, nhìn dáng dấp Trịnh Tổng và Dài Phong Chi ở giữa treo dựa vào rất chặt chẽ. Đây cũng chính là Trịnh Tổng trẻ tuổi, những cái kia khóa quốc đại hán nhà, công ty lớn giống như là đồ vật khổng lồ vậy, còn không có ý thức được Trịnh Tổng trọng yếu, phản xạ hồ đặc biệt dài, cái này mới cho dài gió một cái đặc biệt cơ hội tốt. Mình muốn không muốn vậy dùng dài gió dụng cụ đâu. Nói thật, Cao Thiếu Kiệt là không muốn dùng sản phẩm trong nước thiết bị. Và công ty đa quốc gia dụng cụ so sánh, sản phẩm trong nước dụng cụ có thể dùng tính thượng xoa liền rất nhiều. Nếu như nói có hết sức trình độ, dùng sản phẩm trong nước dụng cụ, chỉ có thể làm ra 7 chia tay giải phẫu tới. Bất quá chỗ tốt ở chỗ tiện nghi. Dẫu sao đắt giá dụng cụ không phải tất cả mọi người đều có thể tiếp nhận. Đây cũng là một cái phương án dự bị. Nếu như Trịnh Tổng giải phẫu làm đúng là không thể bắt bẻ. Mình là nhất định phải mời hắn đi Đại học Y khoa Phụ viện làm giải phẫu. Đến lúc đó, khẳng định cần Trịnh Nhân đề ra yêu cầu. Dùng cái gì dụng cụ? Cao Thiếu Kiệt nghĩ rất xa. Đã nghĩ được mời Trịnh Nhân đi làm giải phẫu về điểm này. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân y thánh nhé. https://tiuyencv.com/do-tsi-nối-tsi-gạch-nối-tiu-gạch-nối-chuyện-bắt-đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.